Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Thành thật xin lỗi mọi người, bởi vì đợt vừa rồi nhiều việc cần xử lý về cái kênh YouTube của mình quá. Quá nhiều sự cố đến với mình, dẫn đến là nó cứ loanh quanh ấy. Cài đặt hết lại máy cũng như là làm lại hết cả đường truyền mạng luôn. Xem mọi thứ liệu có cải thiện được không, thì cũng rất mong anh em thông cảm về cái bị ngắt quãng cái bộ truyện này. Thì mình sẽ up đủ chuyện trong group nhé, nên anh em yên tâm. Và hôm nay thì đã cũng xong rồi, thì cũng rất mong anh em vẫn đồng hành với mình để chúng ta tiếp tục cái bộ truyện này. Mình biết là trong cái group này thì tất cả anh em nghe ở đây thì đều đã biết được những nội dung có thể là tiếp theo rồi, nhưng mà vẫn yêu quý mình nên anh em vẫn ủng hộ mình để trong cái group này. Thì rất cảm ơn anh em rất nhiều, bởi vì mình biết là rất nhiều bạn, và mình có hỏi nhiều bạn nữa về hỏi nội dung các bạn, bởi vì thực ra mình đọc nhiều chuyện này mình không nhớ được, và nhất mà để đọc được nhớ được bộ chuyện này thì cần một sự tập trung rất là cao, nghiền ngẫm, thì mình lại không có cái được cái nhiều thời gian như vậy. Thì cũng rất mong anh em giúp đỡ mình, nếu mà mình có một cái câu hỏi gì hoặc là không hiểu như nào thì anh em có thể giúp đỡ mình nhé. Cảm ơn anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo, tập số 271. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Bên ngoài thùng xe có từng đợt vó ngựa. Vương triều Đại Tuyền đang lúc phồn vinh, cường thịnh. Ven đường rất nhiều trẻ em nông thôn đều đã nghỉ chân quan sát. Đám thôn phu phụ nhân cũng không có sợ hãi, trong mắt chỉ có tò mò. Trần Bình An cưỡi ngựa mà đi, nhìn dân chúng Đại Tuyền. Năm đó hắn mang theo tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng, trong thời tiết lớn bay qua ải nhập cảnh, từng đụng phải một nhóm thám báo liên quân tinh nhuệ đại ly, huấn luyện có bài bản, cực kỳ sốc vác. Sau khi xem văn điệt thông quan quán, liền mỉm cười nói đề nghị bọn họ có thể đi đài khói lửa ở nhờ để tránh gió rét. Đối với hoàng đế đại ly, phiên vương Tống Trường Kính cùng với hàng xóm Tống Tập Tân, ấn tượng của Trần Bình An không được coi là tốt. Nhưng mà chính là vì lần ngẫu nhiên gặp gỡ đó, Trần Bình An không có thành kiến đối với vương triều đại ly. Hôm đó lúc hoàng hôn, đội ngũ đã ngủ lại ở một tòa dịch quán lớn tới gần châu thành. Dịch quán cực kỳ lịch sự, tao nhã, còn có một bộ vườn nhỏ, còn có một vườn rừng nhỏ trúc xanh có từng bụi. Đêm đó Diêu Trấn tự mình đưa cho Trần Bình An một bản đồ phong thủy. Trần Bình An lúc ấy ở trong phòng cẩn thận xem xét khối ngọc giản đó. Bùi Tiền ngồi ngáp ở bàn đối diện. Ở trên đầu dán một tấm bảo tháp trấn yêu phù. Lý do là nàng nghe rừng trúc rẽ của nữ quỷ thổi, gió thổi qua lao sao thì luôn cảm thấy có nữ tử áo quỷ ở trong rừng trúc bay tới bay lùi. Diêu Trấn đi tới gõ cửa, Bùi Tiền lập tức chạy đi mở cửa. Lão tướng quân thấy tiểu nha đầu rắn bùa ở đầy chán, vừa hỏi nguyên do, cười ha ha, nói không cần sợ. Cho dù thực có ma quỷ ẩn nấp rừng trúc, ở đây có binh sĩ Diêu gia xuất thân quần ngũ, ai cũng tràn đầy dương sát, là quỷ mị, sợ bọn họ mới đúng. Bùi Tiền ồ một tiếng, tháo xuống lá bùa đặt lên bàn, đi về phòng của mình để ngủ. Diêu Trấn đè tay xuống, ý bảo Trần Bình An ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xuống, Trần Bình An tất nhiên là muốn nói tiếng cảm ơn. Bản đồ phong thủy của quan phủ vẫn là vật phẩm triều đình nghiêm cấm tuần vào dân gian, quản chế so với binh khí cung nỏ càng là thêm nghiêm khắc. Diêu Trấn cười nói, không phải chuyện lớn bao nhiêu, thứ sử bản địa đáp ứng rất sảng khoái. Là quan làm đến mức quan to biên giới thì không cần quá để ý tới các loại chuyện này. Người cũng đừng có cảm thấy nợ ta nhân tình lớn bao nhiêu. Nói đi thì phải nói lại, Lưu thứ sử kia ngay lần đầu gặp ta cực kỳ căng thẳng, không có cách nào cả. Hắn có thân gia làm việc ở nha môn binh bộ, bây giờ không phải làm việc dưới trướng của ta, ta sao? Vừa nghe nói ta muốn một bức bản đồ phong thủy, người không biết sắc mặt quán lúc ấy đâu, phải nói là như chút được gánh nặng vậy. Trần Bình An cười nói, vậy ta sẽ thực sự không khách khí nữa. Diêu Chấn đưa tay chỉ Trần Bình An. Người đó, ta không rõ. Hai trận chém giết sống chết có thể nói việc lớn hàng đầu rồi. Ân công là người lanh lẹ cỡ nào, sao đến lúc hàng ngày ở chung thì quy củ, không thoải mái, không hào khí như vậy. Trần Bình An không còn lời nào để đáp trả. Diêu Chấn thấp giọng nói, đứa cháu nội Diêu Tiên Chi kia của ta, da mặt mỏng, không dám mở miệng, mới xin ta đến nói một tiếng với ngươi, muốn ngươi chỉ điểm võ nghệ cho nó một lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu chỉ đã luận bàn một lần thật khách khí, tất nhiên, ta không có gì mà không được. Nhưng mà nếu Diêu Tiên Chi muốn thực sự có thu hoạch, ta để hắn cứ đi tìm Ngụy Tiện, ta giúp hắn đánh tiếng với Ngụy Tiện. Diêu Chấn nghiêm trang nói, tiểu tử đó chính là muốn khách khí một lần. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vậy ngày mai ta thử tay với hắn. Diêu Chấn vuốt râu cười nói, như vậy sau khi khách khí, ta lại bảo nó đi tìm Ngụy Tiện kia. Trần Bình An gật đầu nói, để lát nữa ta đi nói một tiếng với Ngụy Tiện. Như vậy bản đồ phong thủy này ta nhận mà là yên tâm thoải mái. Dù sao có cao thủ như chúng ta chỉ điểm, ngàn vàng khó mua. Diêu Chấn vỗ bàn, cười to nói, đúng thế, loại hư hỏng không biết xấu hổ này của ngươi bây giờ giống ta lúc trẻ tuổi, khó trách chúng ta hợp ý. Trần Bình An cười khổ lắc đầu. Diêu Chấn lúc cao hứng mà đến lại nhân lúc cao hứng mà về. Trần Bình An mở ra bản đồ phong thủy kia, từ trong vật phương thốn lấy ra khối ấn chữ thủy kia, nhẹ nhàng hà hơi, gõ mạnh hai phát lên hai nơi miếu thủy thần Mai Hà và Bích Du Phổ. Lúc này mới thu hồi ấn chữ thủy cùng bản đồ phong thủy. Tiếp tục xem chữ nhỏ rậm rạp trên ngọc giản. Ngọc giản to bằng bàn tay, hai mặt trước sau khắc dấu khoảng hơn 5.000 chữ. Mặt chính là chính văn của luyện khí sĩ tiên gia, mặt sau là chú thích cùng tâm đắc của thủy thần nương nương. Tuy ngoài mặt chỉ có một khẩu quyết luyện hóa đồ vật, thật ra là nói ngũ hành đại đạo. Nội dung văn tự sạch sẽ tinh vi, tôn chỉ cao xa. Bởi vì thủy thần nương nương ngộ được từ trong một tấm bia văn câu văn cầu mưa, nên nàng lợi dụng ngũ hành chi thủy làm mở đầu để trình bày đại khái mạch lạc. Thủy trong ngũ tạng thận chủ thủy, ngũ quan là tai, ngũ giác là tiếng, năm ngón tay là ngón út, nước là bọt nước ở trong năm loại dịch, năm âm là vốt vũ, năm âm là nốt vũ, ngũ trí là sợ, ngũ tự là tình, chủ thần là huyền vũ phương bắc. Mạch lạc rõ ràng, đề cập khí phủ khiếu huyệt, cụ thể nên luyện hóa như thế nào. Ở mặt trái ngọc giản, thủy thần nương nương đều có giải thích chi tiết. Nàng có thể nói là không biết thì thôi, biết thì sẽ nói hết. Ngay cả chuyên môn đạo quyết tiên gia này có thể luyện hóa kim thân và hương khói, cũng nói rõ với Trần Bình An ở mặt trái ngọc giản. Trần Bình An đọc mà tâm kinh động phách. Trần Bình An đọc mà kinh tâm động phách, mới biết được ở trên bia văn khắc dấu một giọt thiên thượng kim bình thủy, thâm ý sâu sắc. Là nói khẩu quyết sau khi tu hành đại thành, công hiệu quả thực chẳng khác nào là mang cả viên kim đan hòa tan thành thủy tinh, thấm nhuần lục phủ ngũ tạng, phi tuyến đầy trời như là khung dệt, là liên kết hô ứng dịch lộ kinh mạch trong thân thể con người. Mà tứ thiên trong hóa tác tứ thiên lương, tào khước thiên hạ thử, lại là đề cập đến thanh minh thiên hạ của đạo gia. Tầng 4 trong ngôi lầu cao Bạch Ngọc Kinh có thể lấy 4 loại đạo pháp giúp tu sĩ hàng phục tâm ma. Cái này không phải là bàng môn tà đạo, mà là phép chính thống nhất của đạo gia. Đây quả thực chính là con đường bằng phẳng, thông thiên, toàn bộ nguyên anh địa tiên tha thiết ước mơ. Hành tẩu trong đó, chưa chắc nhất định thành công, nhưng mà tương đương địa tiên, sơn đăng tuyệt đỉnh, dựng lên cây cầu để lên trời kia, tự dưng có thêm 4 lần cơ hội, cam đoan sẽ không có lầm đường lạc lối, thậm chí có thể quay về đường cũ. Hơn nữa trong lúc tu hành, cũng có thể tầm bổ cơ thể thần hồn. Lợi ích bậc này, ai không cực kỳ hâm mộ chứ? Khó trách thủy thần nương nương nói thẳng pháp quyết này vạn vật đều có thể luyện. Suy đoán cho dù là động phủ tiên gia hàng chữ tông, đạo pháp quyết này cũng sẽ là trọng bảo sơn môn chỉ mình tông chủ có. Trần Bình An nhắm mắt, ở trong lòng lặng lặng ngâm nga 5.000 chữ kia, hạ quyết tâm về sau không thể tùy tiện lấy ra ngọc giản nữa. Không biết vì sao, Trần Bình An tay cầm ngọc giản, chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, cả người thoải mái, thương thế lần trước ở quán trọ đã khôi phục lại với tốc độ cực nhanh. Trần Bình An mở to mắt, ý thức được có chút kỳ diệu. Chỉ là ngọc giản này rốt cuộc là loại mỹ ngọc nào, Trần Bình An không nhận ra. Nghĩ về sau nếu núi là Phách Sơn, có thể hỏi Ngụy Bách một chút. Sau nửa đêm, một làn hơi nước chợt tràn ngập dịch quán, bao phủ trong đó, sương trắng mịt mờ, khiến Doãn Diệu Phong và Thiện Uyên Nhiên dứt khoát cắt ngang tọa vong thổ nạp, cùng lúc đi ra khỏi phòng, nhìn về phía rừng ở bên kia. Trần Bình An cũng dừng kiếm lô lập thung, mở cửa sổ, nhảy ra. Rất nhanh sau đó, được vài tu sĩ đi theo quân vô cùng lo lắng nhắc nhở. Người Diêu gia ở dịch quán ùn ùn khoác áo rời giường. Đám lính lâu năm mặc giáp trụ cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong phòng chu liễm một mảng tối đen, nhưng mà lão nhân lưng còng thực ra luôn quay quanh cái bàn, yên lặng đảo quanh, bước chân cực kỳ có chú ý. Tùy Hữu Biên ngồi xếp bằng ở trên giường, mở mắt ra lại nhắm mắt lại. Ngụy Tiện nằm thẳng tắp ở trên giường, hai tay nắm đấm xếp chồng ở bụng, không nhúc nhích. Lô Bạch Tượng đi tới cửa sổ rồi dừng bước. Dừng trúc bên kia nhìn thấy vị khách không mời mà đến nọ, Doãn Diệu Phong và Thiệu Uyên Nhiên nhẹ nhàng thở phào. Bảo Chân đạo nhân cười ung quyền chúc mừng. Thủy Thần Đường Đường kim thân đại thành, thật đáng mừng. Người đứng trước mắt, dáng người thấp bé, mặc một bộ đồ cáo mệnh hoa mỹ khác thường, chính là Thủy Thần Mai Hà từ Bích Du Phủ vội vàng chạy tới. Từ đây về sau, dù là quan chủ Kim Đỉnh Quan đích thân tới nơi đây, gặp vị Thủy Thần Mai Hà tu vi tăng vọt này cũng đã không thể đứng ở cao hướng xuống để nhìn nàng nữa. Cần biết nếu là ở thủy vực Mai Hà kia, nhất là Bích Du Phủ và phụ cận miếu Thủy Thần, thực lực vị nữ tử nhỏ lùn này tương đương với một vị Nguyên Anh địa tiên. Thủy Thần Nương Nương cười nói, lần trước là Bích Du Phủ ta chiêu đãi không có chu toàn, thất lễ vạn phần. Lần này ta tới, trừ một việc riêng, cũng muốn mời Doãn đại nhân, cũng muốn mời Doãn Trần Nhân sắp tới đi phủ ta làm khách. Ta sẽ bồi tội với Doãn Trần Nhân, còn có Tiểu Thiệu Trần Nhân nữa. Bảo Chân đạo nhân thật sự có chút được yêu mà sợ. Thứ nhất là đối phương tu vi đã khác xưa. Cho dù thân ở nơi này, thì cũng có thể tính là một nửa Nguyên Anh lão đại rồi. Thứ hai, Bích Du Phủ đã đặt quan hệ với thánh nhân tương lai Trung Khôi kia. Cho dù rũ bỏ Đại Tuyền Lưu Thị không nhìn, triều đình cũng có thể bịt mũi tiếp nhận. Ba là thượng tầng Đại Tuyền, để biết vị Thủy Thần Mai Hà này tính tình thối. Nàng nguyện ý tỏ thái độ như thế. Doãn Diệu Phong chỉ là một trong các cung phụng Lưu Thị, Long Môn Cảnh. Sao có thể không vừa kinh vừa sợ chứ? Dù là Thiệu Uyên Nhiên tâm cao khí ngạo, ở trên mặt cũng có ý cười chân thành. Trần Bình An tới bên cạnh thầy trò hai người, trước vấn an bọn họ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía vị Thủy Thần Nương Nương kia. Doãn Diệu Phong và Thiệu Uyên Nhiên biết đều rời khỏi, cùng lúc bảo lão tốt Diêu gia và tu sĩ đi theo quân đội đều không cần đề phòng như vậy. Doãn Diệu Phong thuận thế vạch trần thân phận Thủy Thần Mai Hà. Diêu Trấn cười hướng Thủy Thần Nương Nương ôm quyền từ xa. Đủ loại lời đồn về Thủy Thần Mai Hà, dù là ở biên cảnh cũng có không ít, tự nhiên hợp tính tình vị lão tướng quân này. Thủy Thần Nương Nương cũng ôm quyền hoàn lễ đối với Diêu Trấn, nói một câu ngay thẳng làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Ngày nào đó tướng quân cao lão về quê, trở về biên quan nhất định phải đi Bích Du Phủ ta uống rượu bao đủ. Diêu Tiền Trì và Diêu Lĩnh Chi hầu như là cùng lúc trợn trắng mắt. Diêu Cận Trì đầu đội nón che, ở bên cạnh Diêu Trấn, duyên dáng yêu kiều. Cuối cùng Thủy Thần Nương Nương khẽ lật cổ tay, biến ra một vò rượu, vứt cho Trần Bình An, lấy tiếng lòng nói cho: cẩn thận giữ cái ngọc giản kia. Bản thân ngọc giản chính là thứ tốt, bằng không đã sớm bị những văn tự đại đạo kia làm cho nổ tung rồi. Lời kế tiếp của Thủy Thần Nương Nương thì không che giấu nữa, Ai cũng nghe được, chỉ thấy nàng tùy tiện, hào sảng cười nói. Dọc theo đường đi suy nghĩ, thiếu chút nữa đã muốn lấy thần báo đáp đại ân. May mà ta nhịn xuống. Vò rượu thủy hoa này, lúc ta đến đã uống non nửa, vốn là muốn để cho bản thân thêm can đảm, chưa từng nghĩ sẽ vào dịch quán. Ta vẫn nhát gan, thật sự nói không ra được lời xấu hổ đó. Trần Bình An, thiếu một vị mỹ quyến như là hoa như ngọc, có phải có chút tiếc nuối hay không? Vừa vặn lại có hơn phân nửa vò rượu ngon, liền mượn rượu giải sầu. Vị thủy thần đương nương này đến cùng, đến cũng vội, mà đi cũng vội vàng. Trần Bình An đứng ở tại chỗ, xách vò rượu, luôn cảm thấy rượu này uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Diệu Trấn cười vui sướng khi người gặp họa. Diệu Tiền Trì sau khi ngây ra như võng, vươn hai tay, dựng thẳng lên hai ngón tay về hướng Trần Bình An. Bùi Tiền mơ mơ màng màng đứng ở nơi xa. Trần Bình An cau mày, mang theo Bùi Tiền quay về chỗ ở. Khi hai người tách ra, Trần Bình An nghiêm túc nói: về sau nếu gặp một cô nương họ Ninh, chuyện đêm này không cho phép người nói ra ngoài đấy. Bùi Tiền chớp chớp mắt: nhỡ đầu, ta nói là nhỡ đầu nhá, ta không cẩn thận mà nói lỡ thì sao? Trần Bình An trầm giọng nói: sau khi ta bị đánh thừa sống thiếu chết, ta sẽ đánh người thừa sống thiếu chết, nghe rõ chưa? Bùi Tiền lập tức cao giọng nói: à, hiểu rồi, ta từng đọc sách, hôm nay thiết cốt bong bong, đánh chết không nói. Ai về phòng đấy? Trần Bình An lau mồ hôi ở trán, cuối cùng cũng có thể cười. Không tập luyện kiếm lô lập thung, mà nằm úp sấp ở trên bàn, lấy ra khối đá mài đao nho nhỏ kia, khắc dấu hai chữ Thiên Trần, xinh đẹp, hai chữ Ninh Diêu, đáng yêu. Ninh cô nương, ta rất ổn. Hành trình này lại đi rất xa, gặp rất nhiều người cùng với sự việc. Ta hơi nhớ muội. Không đúng, ta rất nhớ muội. Một vị nữ tử nhỏ lùn mặc quần áo hoa cáo mệnh bỗng dừng xuất hiện ở bờ Mai Hà, chậm rãi đi. Theo cảnh giới tu vi kịch liệt kéo lên, khả năng nắm giữ của thủy thần nương nương Mai Hà đối với thủy vận hai bờ sông càng thêm thành thạo. Cái này giống là võ tướng đang mở rộng lãnh thổ, nơi vó ngựa tới, tức là quốc thổ. Mai Hà vốn là dòng sông chảy hướng Tây. Mai Hà vốn là dòng sông lớn chảy hướng Đông Tây, hầu như là vắt ngang hơn nửa vương triều Đại Tuyền. Lúc trước là bằng vào một thân binh khí luyện hóa, miễn cưỡng duy trì uy thế của Mai Hà. Nàng đối mặt với một Hà Yêu chưa tới kim đan cảnh quấy phá đã rất cố sức. Nếu là Lỗ Mãng thăng Bích Du Phổ thành Bích Du Cung, triều đình Đại Tuyền lại không muốn lấy ra một bộ phận vận mệnh quốc gia để cho tu sĩ Khâm Thiên Giám mang đến để vào trong miếu thủy thần. Đây cũng là một trong các nguyên nhân vị thủy thần nương nương này không muốn đáp ứng. Một khi tấm biển phù đệ đổi thành Bích Du Cung, bốn phương tám hướng đều đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi. Nói không chừng hai tấm biển cung phù ngày nào đó sẽ bị người ta làm củi đốt. Nàng trời sinh hào sảng, tính tình nóng nảy, điều này không giả, có thể đủ tọa trấn Mai Hà mấy trăm năm, từng cơ duyên đều nắm chặt ở trong tay, tự nhiên tuyệt đối không phải là hạng người si ngốc. Nàng ngồi xổm xuống, vốc lên một vốc nước từ trong Mai Hà. Dưới ánh trăng, nước sông trong lòng bàn tay hơi nhộn nhạo, so với ngày xưa linh khí dạt dào hơn quá nhiều. Trước khi chạy tới dịch quán, đầu tiên là rất nhiều tinh hoa hương khói miếu thủy thần không chịu nổi, lưu chuyển ngược lại, ùa hết vào từ miếu. Hương khói tinh hoa vốn màu bạc trắng, thế mà biến thành màu vàng nhạt, từng tia luôn bay về phía bức kim thân đất nung kia trong chủ điện. Kim thân, không phải là tay nghề mạ vàng gì của thợ thủ công, tạc tượng, mà là thần đạo. Căn bản của một vị thần linh sơn thủy, là một loại đại đạo hiền hóa. Hương khói đặc màu vàng nhạt, chậm rãi tiêm nhiễm kim thân tượng thần ở trên thần đài. Ở trong thần đạo, được coi là mạ vàng, chỉ có hai loại tình huống mới sẽ xuất hiện hiện tượng lạ bậc này. Một loại là tu sĩ Khâm Thiên Giám mang theo ý chỉ của hoàng đế, phụng chỉ làm việc, lấy một cây bút lông ngự chế chấm vàng vẽ kim thân của vị thần nào đó. Phần lớn là mấy lần điểm hóa mà thôi. Còn có một loại là thánh nhân nho gia chỉ điểm giang sơn. Đối với kim thân, hơn nữa những nho gia này tất nhiên là ít nhất là cỡ sơn chủ của 72 thư viện. Miếu Thủy Thần Mai Hà này, ngoài việc ngơ ngác không hiểu vì sao lấy được phúc duyên to lớn, vận thủy bích du phù càng xôi trào, mây lành hội tụ như là lọng trên đỉnh đầu. Hầu như có thể tính là một tòa động thiên phúc địa tu hành. Hành động này được coi là phong chính, thật sự được Hạo Nhiên Thiên Địa chính thống tán thành. Hà thần nương nương có hời hợt đến mấy thì cũng biết phần ân lớn làm nàng trở tay không kịp này, không kém lần đầu tiên Trần Tiểu Phu tử không kém lần đầu tiên Trần Tiểu Phu tử thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chút nào. Ở dịch quán nói đùa là lấy thần báo đáp, sở dĩ như vậy thật sự là vì nàng không biết báo đáp như thế nào nữa. Bản thân miếng ngọc giàn kia thực ra đã được gọi là cái gì là chấn chi chấn trạch chi bảo ở trong bích du phủ của nàng. Thời đại thượng cổ, Mai Hà từng là một trong ba dòng chảy chính vào biển của Đồng Diệp Châu. Sau này ruộng bể nương dâu, sông đổi dòng chảy, tích ứ tắc vân đủ loại biến cố, quy mô con sông lớn kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một đoạn, đó là Mai Hà. Tiền thân của bích du phủ là phế tích của một tòa Hà Độc Long Cung, mà ngọc giản kia chính là chí bảo nàng tìm được từ trong Long Cung đổ nát vạn năm không thay đổi màu sắc, là tinh hoa sông ngòi ngưng tụ thành thực chất, càng là thủy vận một phương thiên địa cụ thể hóa, lại do lão Long Vương luyện hóa thành ngọc giản. Nghĩ hẳn ở trong năm tháng xa xôi Long Cung vẫn còn, ngọc giản này cũng là vật quý trong Long Vương yêu thích không buông tay. Nàng muốn Trần Bình An ghi nhớ tên đạo gia, nàng nhớ Trần Bình An ghi nhớ tiên gia đạo quyết kia, xong thì liền lập tức tiêu hủy ngọc giản. Thật ra đó chỉ là dâng lên một ít ý định trêu đùa mà thôi. Trừ phi Trần Bình An là thần tiên thượng ngũ cảnh mới có bản lĩnh phá hủy ngọc giản. Nhưng mà luyện hóa nó thành vật bản mạng, nếu có được môn đạo quyết nhất bộ đăng tiên kia, nàng tin tưởng chỉ cần Trần Bình An dụng tâm, hy vọng là không nhỏ. Thứ duy nhất không được hoàn mỹ chính là con Hà Yêu kia khẳng định cấu kết vị sơn thần nào đó phụ cận, lên bờ ẩn nấp trong sơn vận nơi nào đó đã mất tung tích. Thủy thần nương nương thẳng người ngửa ra sau, cứ như vậy mà nằm ở trên mặt nước Mai Hà, theo dòng nước trôi về phía hạ du. Thủy quỷ chết chìm dưới sông, mênh mông quần cuộn ở đáy sông, đi theo vị thủy thần nương nương này, hướng từ miếu thủy thần bên kia trôi đi. Nàng đột nhiên che mặt, bộ dáng yểu điệu không có mặt mũi nào gặp người ngoài. Những lời xấu hổ kia, nào phải một vị hoàng hoa khuê nữ có thể nói. Cũng may rất nhanh thôi, đã khôi phục ý chí chiến đấu. Nàng ngồi dậy, nhảy nhót nói. Mau bảo người đi thành thận cảnh, mời thợ thủ công đúc lại tượng thần. Người dựa vào ăn mặc thần dựa. Người dựa vào ăn mặc. Người dựa vào ăn mặc, thần dựa vào kim trang. Đường cong bộ ngực tượng thần bên kia, khoa trương thì khoa trương một chút thôi, chân cũng có thể dài ra một chút. Một ít thủy quỷ trôi giạt đáy sông đã mở linh trí, thật sự là tăng thêm kiến thức. Thế gian còn có thủy thần nương nương thú vị như vậy ư? Con đường đi về phía bắc của đội ngũ Diêu gia gặp rất nhiều chuyện không nên biết khóc hay cười. Một vị giang hồ hào kiệt có chút danh tiếng xách một cây bát bảo lung linh thương rèn từ tinh thiết mộ danh mà đến, nói muốn lĩnh giáo Diêu gia thương uy trấn biên quan. Người này gọi bạn bè kéo đến, mười mấy người cưỡi ngựa gào thét mà tới, đồng loạt đứng ở trên đường cái hắn ngồi cao trên lưng ngựa, dùng một đóa hoa thường xinh đẹp. Thật ra không thể nói là công phu mèo ba chân, thân là võ phu hạng hai hạng ba, mười mấy năm công phu mài nước vẫn phải có. Chỉ là loại người ở trong võ lâm này luận bàn quyền thuật so với thiết thương Diêu gia đương nhiên là không ở chung một cảnh giới, kẻ sau trong tích tắc đã có thể phân ra sống chết. Diêu Trần lúc ấy ngồi ở trong thùng xe lật xem bình thư, chỉ cảm thấy buồn cười, chưa chấp nhận với đám giang hồ hào hán nổi tiếng tới phát điên này. Diêu Cận Trì ra lệnh một tiếng, kỵ tốt Diêu gia im lặng tháo nỏ nhẹ, dọa đám người kia lập tức chạy ra khỏi đường cái. Đợi đội ngũ Diêu gia đi xa, lại nhảy thầm oán thiết kỵ Diêu gia này là gối thiều hòa, có tiếng không có miếng. Ngay cả kẻ tự tin đi ra đọ thương pháp cao thấp cũng không có. Kết quả hôm đó đám người này liền bị quan phủ Châu Thành truy sát, quy án. Dám không phải anh hùng, cũng không phải là nhất định. Đám không phải anh hùng, không phải em, nhất định là phải ăn cơm tù. Về sau còn có một vị dã tu hạ ngũ cảnh, tuổi không lớn, ngoài 20, ý đồ trở thành cung phụng đi theo quân Diêu gia, lại không dám lỗ mãng. Nói rõ ràng đại khái thân thế bối cảnh, cùng với thổi phồng vừa phải về thuật pháp thần tiên của mình. Ngủ ngồi ngay tại bên ngoài dịch quán, ăn lương khô, ngồi uống rượu giờ, chờ xử lý. Diệu Trấn bảo người ta tặng 100 lượng bạc cho hắn. Dã tu đỏ mặt, nhưng mà vẫn nhận bạc, rồi mới rời khỏi. Càng lúc càng gần thành Thận Cảnh, tin tức Diêu Trấn sắp đảm nhiệm binh bộ thượng thư, không chân mà chạy, truyền khắp triều dã. Lại có một vị tu sĩ binh gia nghèo túng không được như ý, đang tuổi tráng niên, dáng người khôn ngu chặn đường đi, tuyên bố Diêu gia chỉ cần có người thắng được hắn, hắn lập tức cút đi. Sau đó Thiệu Uyên Nhiên liền lộ ra một chiêu, hắn liền cút đi. Thật sự dẫn lên lòng hiếu kỳ của đội ngũ Diêu gia là liên tiếp hai chuyện kỳ lạ sơn thần chạm nước, thủy thần lên núi. Chẳng qua hai vị thần linh sơn thủy này còn xa mới có thể so được với thủy thần Mai Hà phẩm chất bậc đó, là thần linh địa phương hạng kém nhất. Sơn thần kia quản hạt địa giới phạm vi trăm dặm, thủy thần là hà thần phụ trách một dòng sông dài 200 dặm. Hai bên sơn thủy liền nhau, quan hệ cũng không hòa thuận, thỉnh thoảng có ma sát, nhưng mà trước kia đều là đánh nhỏ quậy nhỏ, ở bên giới sơn thủy cách không mắng nhau mà thôi. Kết quả gần đây bởi vì một vị khách hành hương lớn tuổi. Kết quả gần đây bởi vì một vị khách hành hương lớn đổi mới môn đình thắp hương, từ sơn thần miếu đi sang từ đường thủy thần, quan hệ hàng năm 10 vạn lượng bạc vào túi tiền ai. Tiểu sơn thần bảo một vị thổ địa ở dưới trướng ngầm đi khuyên bảo khách hành hương hồi tâm chuyển ý, không ngờ bị hà thần đụng phải, đành phải cho thổ địa mặt xám bày cho. Sơn thần nổi cơn giận dữ, trực tiếp vượt lãnh địa xuống nước, hai cây rìu lưỡi to đánh cho mười mấy dặm nước sông nhấc lên sóng lớn ngập trời, dân chúng kinh hãi. Thủy thần sao chịu nổi mất mặt như vậy, quấn theo nước sông ngược dòng lên núi, lao thẳng tới sơn thần miếu. Đội ngũ Diêu gia lúc ấy vừa vặn ở gần bên bờ sông, hai vị cung phục và tu sĩ theo quân Diêu gia liền bảo vệ Diêu Trấn cùng ba người họ Diêu đi xem náo nhiệt. Trần Bình An đi theo giữa đoàn người, chỉ có Bùi Tiền và Chu Liễm theo ở bên cạnh, vì thế liền thấy được cảnh tượng hà thần quát tháo sơn thần miếu, hai bên chém giết một trận, sơn thần chiếm địa lợi, đánh hà thần trở lại dưới nước. Hà thần liền một lần nữa khống chế nước sông đục ngầu, càng chiến càng dũng. Người tới ta đi, cùng thi triển thần thông, một ngọn núi tú lệ bị nước lớn bao phủ rối tình rối mù, cây tre trời gãy đổ vô số. Bên ngoài chiến trường, thổ địa công và sơn tiêu tinh mị trên núi, lính tôm tướng cua cùng với thủy quỷ người hầu ở bờ sông phất cờ gieo hò, tên nào cũng khản hết cả giọng, nhìn qua so với ra trận chém giết còn mệt hơn. Hơn nữa phần cao thấp với nhau, bờ sông dựng lên sông trống lớn da đỏ, nổi trống trợ uy cho hà thần lão gia nhà mình. Tiếng trống như sấm, trên núi liền nhanh chóng dọn ra một lá cờ xí cao tới mấy trượng, dùng sức vẫy bay phấp phới. Thiệu Uyên Nhiên đứng bên cạnh Diêu Cận Trì, giải thích cho nàng tin tức sơn thủy thần linh, kể chuyện đầy thú vị. Thiếu nữ Diêu Linh Chi ở bên nghe say sưa, chỉ là không biết tỉ tỉ Diêu Cận Trì dưới nón che là tâm tư thế nào. Bùi Tiền vội vàng ở bên bờ nhặt lấy đám cá sông vui vẻ kia, thế mà thoải mái hơn nhiều so với chính bản thân nó đi câu cá. Cho khôi hài này bị một vị thành hoàng gia sắc mặt xanh mét cắt ngang. Hắn cưỡi gió mà đến, lơ lửng giữa không trung, mắng hai vị thần đinh xối xả. Vị thành hoàng gia này mặc quan phục đặc chế của Đại Tuyền Lễ Bộ, quan bổ tử, trước sau giống với lễ chế của quan viên dương gian. Cụ thể phẩm chất gì thì là hình ảnh đó, chỉ là quan phục thành hoàng gia giống nhau đều là màu đen, ý nghĩa là quân chủ nhân gian hành tẩu âm phủ, ước thúc đám đông quỷ mị âm hồn ban đêm lui tới. So sánh với dâm từ phân tán ở các nơi trong thiên hạ, nhiều lần cấm mà không hết, thành hoàng gia cần triều đình sắc phong. Hơn nữa, gần như là không tồn tại trong tình huống danh bất chính. Bất cứ một dòng họ nào nắm giữ quốc gia, đối với thành hoàng gia phải cắm rễ trong thành trì tự nhiên, dễ dàng khống chế nhất. Hơn nữa, thành hoàng gia trời sinh trùng trung thành đối với triều đình. Trần Bình An nhìn vùng sơn thủy này, ồn ào, tâm cảnh bình thản. So với những gì mà mình trải qua ở trấn nhỏ Long Tuyền, cùng hai lần du lịch chứng kiến thấy, hình ảnh trước mắt trung quy là đánh nhỏ quậy nhỏ, chưa tới tới buồn cười. Chỉ là rất khó có một lần leo lên núi Phi Vân quê nhà nữa. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy bao la hùng vĩ giang hà. Chu Liễm bên cạnh, ở Trần Bình An, trong muốn tùy tùng, người Diêu gia khắc sâu ấn tượng đối với người này. Bởi vì so sánh với ba người còn lại, lão nhân lưng còng này thực sự là quá giống một vị tùy tùng. Hơn nữa cũng đã nghe nói biểu hiện của bốn người trong chém giết ở quán trọ, mơ hồ biết nữ tử tuyệt sắc đeo kiếm là một vị kiếm sư. Lộ tiên sinh diện mạo hiên ngang, tông sư dùng đao, ngụy tiện như là hũ nút một mình đã đủ giữ qua này, chặn luyện khí sĩ hoàng thất thần quần công. Mà tiểu lão đầu về mặt hiền lành, ra tay hung tàn nhất. Lúc đại chiến kết thúc, xung quanh chỗ lão nhân đứng, ở trên mặt đất đều là mảnh thi thể không trọn vẹn. Chu Liễm chưa nhìn đi, chưa đi nhìn Trần Bình An. Rất nhiều lúc, lòng người không cần dùng mắt để mà nhìn. Chu Liễm càng thêm tò mò quận Long Tuyền kia, cùng với Ly Châu Động Thiên, tiền thân của quận Long Tuyền, rốt cuộc là tàng long ngọa hổ như thế nào, mới có thể để cho Trần Bình An trẻ tuổi như vậy, tự nhiên đã sớm thấy nhân gian sóng to gió lớn, lại khó nổi sóng ở trên tâm cảnh. Tuổi còn trẻ, giếng cổ không dao động, khó tránh khỏi có dáng vẻ già nua, lòng dạ tâm kế. Nhưng mà Chu Liễm lại không muốn làm thế. Trần Bình An khắp nơi giúp mọi người, làm điều tốt mang tới cho hắn một loại cảm giác mơ hồ, tự nhiên là sâu trong giếng cổ, tâm cảnh kia, mơ hồ, có một con ác dao bơi ở đáy nước, mơ mơ, hồ hồ. Chỉ là Giao Long không muốn ai biết này, đại khái bị lễ nghi quy củ, phân chia thiện ác, vân vân, gắt gào trói buộc ở đáy giếng, cho dù là muốn trồi lên mặt nước, ló đầu ra, cũng không được. Chu Liễm không dám phỏng đoán cái khác, chỉ xác định một việc, ở sâu trong lòng Trần Bình An, nhất định có một hai chấp niệm thật lớn, không thể bỏ xuống. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.